Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca ngồi trên xe ngựa thời điểm trước mặt tựa hồ còn hiện ra đan song nhã bi thương khuôn mặt. Mỗi cái trong cung nữ nhân tựa hồ mặt mày chi gian đều mang theo vô tận thương dung. Trong cung quý đức phi ngươi nhưng có gặp qua. Sương Khói nghe Mục Thanh Ca đột nhiên hỏi quý đức phi mang theo sơ qua kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại hẳn là hoàng hậu cùng vương phi nói gì đó. Chỉ nghe nói quý đức phi tướng mạo diễm lệ. Hoàng thượng vừa thấy dưới liền phi thường thích. 3 ngày trong vòng liền phong làm đức phi. Chỉ sợ lập tức liền phải là quý phi nương nương. Hoàng hậu nương nương lúc trước có thai. Lại ở 2 tháng trước sinh non. Hình như là quý đức phi âm thầm động tay động chân. Nữ nhân này thực tàn nhẫn. Có dã tâm. Cư nhiên trực tiếp khiến cho hoàng hậu về sau đều không thể có thai. Bất quá ta cảm thấy nữ nhân này quá coi thường đơn gia người. Đan song nhã nhìn như đơn thuần bất quá trải qua chuyện này lúc sau chỉ sợ về sau quý đức phi lại khó được tay. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Đan song nhã dù sao cũng là chịu quá đơn gia giáo dưỡng. Hơn nữa từ nhỏ ở hoàng thành bên trong lớn lên. Nhìn như đơn thuần kỳ thật rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Nhưng là quý đức phi bất quá là ở Tân Châu phát hiện một cái có diễm lệ mỹ mạo nữ nhân. Ở kinh đô không hề nửa điểm quan hệ. Chỉ bằng mượn Phượng Hạo Hiên ân sủng. Nàng lộ không dễ đi. Hơn nữa thủ đoạn như thế độc ác. Cửu vương phủ. Mục Thanh Ca dựa ngồi ở trên ghế quý phi. Này một năm mùa đông tựa hồ càng thêm rét lạnh. Nhìn đến bên kia mới vừa tiến sân phong ngâm. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh đứng Bích Hoàn. Bích Hoàn khẽ gật đầu sau đó kêu phong ngâm lại đây. Thuộc hạ tham kiến vương phi. Vương gia đâu? Vương gia bị hoàng thượng để lại. Hôm nay lâm triều hoàng thượng sách phong vương gia vì nhiếp chính vương. Mục Thanh Ca khóe miệng lạnh lùng dương. Phong ngâm tiếp tục nói. Bất quá vương gia trong tay binh quyền đều bị thu trở về. Dự kiến bên trong sự tình. Tuy rằng phong làm nhiếp chính vương. Nhưng là trên thực tế một chút quyền lợi đều không có. Phượng Hạo Hiên chân chính mục đích đó là thu hồi binh quyền. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn phong ngâm hỏi. Xem ngươi biểu tình tất nhiên không giống như là phát sinh đơn giản như vậy sự tình. Còn có chuyện gì? Phong ngâm có chút khó xử nâng ngẩng đầu. Cũng không biết có nên hay không nói. Mục Thanh Ca từ trên ghế quý phi chậm rãi ngồi dậy. Rốt cuộc còn có chuyện gì? Sương Khói vừa vặn từ phòng đi ra. Nhanh chóng đi đến phong ngâm bên người nói. Phong ngâm, còn có chuyện gì gạt vương phi? Còn không mau nói. Người muốn cấp người chết à, hôm nay ở trong cung vương gia thấy được quý đức phi. Trở về thời điểm chỉ sợ không tốt lắm. Mục Thanh Ca nâng mi nhìn phong ngâm. Ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Chỉ vì quý đức phi khuôn mặt cùng. Vương phi chân dung rất là tưởng tượng. Mặt mày chi gian cũng có 7 phần tương tự. Nháy mắt, mọi người đều minh bạch. Vì sao hoàng thượng sẽ nhìn thấy quý đức phi lúc sau liền thích. 3 ngày liền phong làm đức phi. Mục Thanh Ca cũng rốt cuộc minh bạch vì sao đan song nhã sẽ nói câu nói kia. Phượng Hạo Hiên đối nàng là cái gì tâm? Nàng rất sớm liền minh bạch lại đây. Nhưng là nàng chưa bao giờ đã cho Phượng Hạo Hiên cơ hội. Hoàng thượng có như vậy chi tâm khó trách vương gia muốn sinh khí. Tiểu thư về sau có thể thiếu tiến cung vẫn là thiếu tiến cung cho thỏa đáng. Bích Hoàn nói, ai biết hoàng thượng có thể hay không giống tiên hoàng giống nhau dùng cường ngạnh thủ đoạn bá chiếm người khác thê tử. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không nói thêm gì, mà chính như phong ngâm theo như lời. Phượng Tuyệt Trần trở về thời điểm sắc mặt thật sự thật không tốt. Hắn cứ dám có cái này tâm. Phượng Tuyệt Trần ánh mắt hoàn toàn lạnh băng lên. Trong nháy mắt kia hắn không có tiến lên bóp chết nữ nhân kia liền đã thực hảo. Mục Thanh Ca cấp Phượng Tuyệt Trần tới rồi một ly trà nói. Ta đều đã nghe phong ngâm nói. Người cũng không cần quá mức chú ý. Người muốn nghĩ như vậy à, hắn chỉ là một cái thứ đẳng hóa. Vĩnh viễn thành không được thật sự. Hắn cũng chỉ có hâm mộ phần của ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể nói ra nói như vậy. Mục Thanh Ca cười hạ nói. Đương nhiên chỉ có ta. Người cũng không cần phải vì chuyện này tức điên thân thể của mình. Phượng Tiệt Trần đứng dậy từ phía sau ôm Mục Thanh Ca vòng eo. Ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Ân, động không nên động niệm tưởng. Đặc biệt là nghĩ hắn nữ nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. XXXX, Uẩn Cơ đã có rất nhiều tháng đều không có nhìn thấy Mục Thanh Ca. Lập tức kích động rất nhiều, càng muốn gặp đến tiểu chủ nhân. Cho nên mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là: công tử, tiểu chủ nhân đâu? Như thế nào không đem hắn cùng mang đến? Mục Thanh Ca, Sương Khói nhìn Mục Thanh Ca hơi chút không tốt sắc mặt. Nén cười nói, nơi này tuy rằng không phải Vạn Hoa Lâu, nhưng là mang thế tử xuất hiện vẫn là không tốt lắm. Uẩn Cơ nghe ngôn gật gật đầu, sau đó lại cười nói, ta vẫn luôn đều nghe người ta nói tiểu chủ nhân lớn lên đó là một cái phong thần tuấn lãng. Thật hy vọng có thể lập tức nhìn đến. Phong thần tuấn lãng, người đều còn không có nảy nở hảo đi. Uẩn Cơ, ngươi là càng muốn gặp ngươi tiểu chủ nhân đâu? Vẫn là càng muốn thấy ta đâu? Mục Thanh Ca cười như không cười hỏi. Uẩn Cơ khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Nhìn đến Sương Khói hướng chính mình đưa mắt ra hiệu lập tức cười nói. Đương nhiên là muốn gặp công tử A, này còn kém không nhiều lắm. Gần nhất ở vương phủ đại gia cơ hồ đều đem nàng cấp xem nhẹ tới rồi. Đều là bởi vì cái kia tiểu hỗn đản. Muốn Vạn Hoa Lâu điều tra sự tình như thế nào? Ngày đó tiên hoàng băng hà màn đêm buông xuống đích xác chỉ có tiên hoàng hậu cùng tiên hoàng ở tầm cung bên trong. Bất quá, lúc ấy gác đêm tiểu thái giám nhìn đến là tam hoàng tử. Cũng chính là hiện tại hoàng thượng mang theo tiên hoàng hậu đi vào. Sau đó hoàng thượng là tại tiên hoàng băng hà thời điểm ra tới. Cụ thể phát sinh sự tình gì cũng không có người biết. Khả năng bên trong nói chuyện thanh âm quá tiểu cho nên gác đêm tiểu thái giám cũng không có nghe được. Bất quá, có người xem qua tiên hoàng hậu thi thể. Kết luận hẳn là bị người bóp chết. Cái gì? Sương Khói kinh ngạc nhìn Uẩn Cơ. Ngay cả bên kia Lăng Phong đều chấn kinh rồi. Mục Thanh Ca nhíu một chút mày. Bóp chết, có thể hay không là hoàng thượng xuống tay? Sương Khói suy đoán nói. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Không phải là hắn, Phượng Hạo Hiên không có cái kia lý do đi bóp chết tiên hoàng hậu. Cũng không có cái kia tất yếu. Tiên hoàng hậu đối hắn hoàn toàn cấu thành không được uy hiếp. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy duy nhất khả năng chính là tiên hoàng, Sương Khói lớn mật suy đoán. Vội vàng nhìn Mục Thanh Ca nói. Nếu là tiên hoàng nói, đó là nên có bao nhiêu đại hận ý mới có thể ở gần chết hết sức bóp chết tiên hoàng hậu a. Tiên hoàng ẩn nhẫn tính phi thường cường. Không có khả năng bởi vì bình thường sự tình mà làm ra chuyện như vậy. Rốt cuộc cái gì làm hắn hoài như thế đại hận ý, có thể hay không là. Mục Thanh Ca trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Có thể hay không là bởi vì ta nương. Mục Thanh Ca tiếng nói vừa dứt, tầm mắt đều tới rồi nàng trên người. Nguyên bản dựa vào cây cột mặt trên Lăng Phong đứng dậy. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong nói. Tiên hoàng nhất để ý chỉ có hai người. Có thể làm hắn mất đi khống chế sự tình cũng chỉ có bọn họ hai cái sự tình. Một cái là Tiệt Trần. Một cái đó là nương. Nếu là bởi vì Tiệt Trần không có khả năng, như vậy duy nhất khả năng cũng chỉ có nương. Lăng Phong khẽ gật đầu. Có lẽ tiên hoàng hậu nói gì đó kích thích tiên hoàng nói. Cho nên, Mục Thanh Ca đối với Uẩn Cơ cùng Sương Khói phân phó nói. Đi điều tra rõ tiên hoàng hậu sở hữu sự tích, đặc biệt là gả cho tiên hoàng chi hậu. Còn có, ta nương năm đó chân chính nguyên nhân chết. Sương Khói điểm phía dưới bất quá như cũ nghi hoặc hỏi. Phu nhân chết không phải bởi vì Triệu Mẫn Thanh ở phu nhân dược trung hạ hoa hồng sao? Nhưng là ta nghĩ đến Triệu Mẫn Thanh nói qua một câu. Nàng nói qua nàng hạ lượng căn bản là sẽ không muốn nương mệnh. Ta lúc trước chưa bao giờ chân chính nghĩ tới những lời này thật giả. Hiện giờ xem ra nàng lời nói đảo có vài phần là thật sự. Nếu thật là như vậy chân chính phía sau màn độc thủ chỉ sợ có khác một thân. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.